Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, cái cổ lang kim. Đồng Tề Thiên trong lòng kỳ quái đến cực điểm, mấy tên này thiên tài như thế. Như vậy, những này cái gọi là thiên vận kỳ môn phái đến tột cùng là bực nào có mắt không tròng, mới có thể đem tuyệt thế cường giả như vậy hạt giống xem như đá mài đao. Dồn đến chính mình mặt đối lập đi. Ở trong đó, nhất định có nguyên nhân. Đồng Tề Thiên có này hoài nghi, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích, coi như một cái hai môn phái cao tầng có mắt không tròng. Nhưng tuyệt không có khả năng tất cả thiên vận kỳ môn phái cao tầng toàn bộ có mắt không tròng. Có mắt không biết kim khảm ngọc a, chớ nói chi là thiên tàn thập tú kinh lịch tất cả đều như vậy. Tất nhiên kỳ quặc khác. Đến trưa, Sử Vô Trần quang vinh thành ý thức thứ hai hoàn toàn không có rời khỏi người. Đồng Tề Thiên một mực chờ đến sảng khoái tối hôm trước trời cao cũng đen. Thạch Bất Giai lúc này mới giữ im lặng ngã nhào xuống đất. Hắn tại Sử Vô Trần đám ba người bên trong kiên trì lâu nhất. Cuối cùng thân phụ thương thế cũng là nặng nhất. Ngay cả da đầu cũng bắt đầu phun ra huyết vụ. Nếu không có Đồng Tề Thiên thi cứu kịp thời, có chút đến trễ, chỉ sợ liền muốn nguy hiểm đến tính mạng. Con hàng này cũng là thật hung ác a. Đối với mình thật hung ác. Đồng Tề Thiên lẩm bẩm đánh giá. Đối với mình hung ác người mới có thể đối với địch nhân ác hơn. Ba tên này đều đủ hung ác. Đồng Thiên Tề đem ba người này thương thế cẩn thận xử lý một lần. Khôi phục ba người lục thức, lại như cũ phong bế đan điền huyền khí. Không để cho bọn hắn có tự hành vận hành huyền khí chữa thương cơ hội. Chỉ là đều đặt ở một bên, để bọn hắn nằm ngáy o. Tinh khiết bằng tự thân nhục thể nguyên thủy nhất phục hồi như cũ bản năng liệu phục. Chờ đến ba người hồi phục sau khi thanh tỉnh, phân phó nó ăn một chút gì, an lĩnh ngồi một bên, cũng không chuẩn phát ra âm thanh, cũng không cho phép nhúc nhích, càng không cho phép luyện công. Sau đó Đồng Tề Thiên liền đem toàn bộ lực chú ý tất cả đều tập trung đến Vân Dương trên thân. Nhớ kỹ nghe nói sư phụ nói qua. Năm đó lão nhân gia ông ta tại cửa này kiên trì 7 ngày. Cửa này, nói đến nhìn cũng không như thế nào khó xử. Nhưng chân chính làm, nhất là thân ở người trong cuộc vị trí bên trên. 3 ngày liền không xuống luyện ngục trăm năm ma luyện. Theo Đồng Tề Thiên biết, sư phụ của mình tại trên cửa này, đã là sư môn lịch đại kiên trì thời gian dài nhất một cái. Nó sư thành tựu cũng là môn phái này lịch đại đến nay cao nhất một cái. Mà Vân Dương kiên trì phần này ma luyện, hiện tại đã tiếp cận 7 ngày. Không bao lâu, Sử Vô Trần bọn người dần dần thong thả lại sức. Đang quen thuộc tự thân tình huống đằng sau, tất cả đều yên lặng nhìn xem còn tại kiên trì Vân Dương. Trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Chính là bởi vì vừa mới trải qua giống nhau gặp phải. Bọn hắn thế nhưng là quá biết loại tình huống này là kinh khủng cỡ nào. Cỡ nào tàn khốc, mỗi một lúc, mỗi một khắc, mỗi một phút, mỗi một giây đều là gian nan nhất tra tấn. Đau đến không muốn sống, mà Vân Dương cùng mình cùng một chỗ bắt đầu. Lại đến bây giờ còn tại kiên trì, còn có thể kiên trì. Ba người đến giờ phút này. Không khỏi đối với Vân Dương càng nhiều một phần kính nể. Nhất là Thạch Bất Giai Khổng Lạc Nguyệt vui lòng phục tùng. Đầu dạp xuống đất, khỏi cần phải nói, chỉ là dựa vào cái này, liền đầy đủ tư cách để cho mình tâm duyệt thành phục kêu một tiếng lão đại rồi. Cứ như vậy, dòng dã 7 ngày thời gian trôi qua, Đồng Tề Thiên nhìn xem còn tại kiên trì Vân Dương, con mắt đều đang phát sáng. Cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạm, bởi vì loại này ma luyện trong quá trình, tiếp nhận người hoàn toàn không có huyền khí thần thức trợ giúp. Toàn do nhục thân tiếp nhận ma luyện, khó tránh khỏi sẽ tạo thành tương đương kinh khủng thương tổn. Dĩ vãng kiên trì 7 ngày đã là pháp này lớn nhất cực hạn. Hiện tại Vân Dương kiên trì thời gian đã đạt cao nhất hạn mức cao nhất. Đồng Tề Thiên đối với Vân Dương cố nhiên đã là khẳng định vạn phần. Lại sợ hãi chính mình một chút không có chiếu cố đến. Vân Dương không thể tiếp tục được nữa, chi giây lát trực tiếp đột tử. Vậy coi như oan uổng. Đến ngày thứ 8, Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân lần lượt dẫn người trở về. Lan Nhược Quân mang theo 2 cái, Nhậm Khinh Cuồng mang về 1 cái. Tính cả Sử Vô Trần 3 người, tổng cộng 8 người hội tụ một chỗ. Tất cả đều tại Vân Dương ngọn núi này trong sân nhỏ lặng lẽ xem động tĩnh. Nhìn một chút, từng cái trong ánh mắt liền tràn đầy kinh dị. Luyện ngục hành trình, Lan Nhược Quân các loại tràn đầy rung động nhìn xem đang tiến hành bên trong Vân Dương. Nhìn xem đã kết thúc Sử Vô Trần đám 3 người, trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng. Thấy được, liền cùng nhau gia nhập đi. Đồng Tề Thiên này sẽ cũng không có tâm tình nói nhảm. Thẳng đem 5 người một trận thu thập, sau đó trực tiếp bắt đầu tiến hành. Cùng Vân Dương cùng một chỗ, mà tại Lan Nhược Quân bọn người gia nhập thời điểm, Đồng Tề Thiên buông ra Sử Vô Trần 3 người tất cả cấm chế. Để 3 người dốc lòng luyện công, tăng cao tu vi, đến ngày thứ 9 buổi chiều, Sử Vô Trần 3 người từ chăm chỉ học tập trong trạng thái tỉnh lại. Cả đám đều tràn đầy rung động, bởi vì lần này tu luyện, để bọn hắn huyền khí tu vi, đạt được một cái bay vọt về chất. Lần tu luyện này xuống tới gia tăng tu vi, cơ hồ đạt đến bán phẩm nhiều. Đây chính là thánh cấp tu vi bán phẩm A. Thậm chí phần tu vi này tinh tiến chỉ là phụ. Bọn hắn chân chính để ý chính là lần tu luyện này đằng sau lấy được cảm ngộ. Đúng là trước đó chưa từng có khắc sâu. Tự thân kinh mạch sức thừa nhận, thần thức phạm vi bao phủ, cũng đều có gần như thoát thai hoán cốt đồng dạng kinh người tăng lên. Là cái này, một loại một cái khác hình thức thoát thai hoán cốt. Nhìn xem như cũ chỗ ở trong luyện ngục 6 người, Đồng Tề Thiên khẩu khí đạm mạc giải thích một câu. 3 người biết bây giờ không phải là hiểu rõ cái này thời điểm, nhao nhao đem chú ý lực tập trung đến Vân Dương trên thân. 3 người không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ còn đang kiên trì Vân Dương, đến cùng còn có thể kiên trì mấy ngày? Trên thực tế, vấn đề này trong lòng mỗi người đều rất ngạc nhiên. Lan Nhược Quân các loại 5 người mỗi người kiên trì 6 ngày nhiều chút 7 ngày không đến thời. Gian, tuần tự chống đỡ không nổi. Hồi phục đằng sau biến thành quần chúng. Nhưng chính vì vậy, huynh đệ 8 người đối với còn tại muốn kiên trì Vân Dương liền càng thêm rung động còn có bội phục. Tăng thêm những ngày gần đây, Vân Dương đã kiên trì chừng nửa tháng. Sử Vô Trần các loại 8 người bản năng ở trong lòng nổi lên cảm giác. Vì cái gì người ta là lão đại? Đây chính là tư cách. Không phục, ngươi lên a. Nguyên bản ở trong lòng còn có không phục mới tới mấy người. Hiện tại từng cái toàn bộ đều vui lòng phục tùng. Lại không hai ý, đây cũng là thực lực. Thực sự thực lực, không ai có thể có bất kỳ hoài nghi. Cái này kiên trì. Một mực kiên trì tới ngày thứ 18 trên đầu, Vân Dương hoàn toàn không có dấu hiệu vô thanh vô tức một đầu ngã quỵ. Đồng Tề Thiên như chớp giật xông tới, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Trước tiên đem một viên đan dược nhét vào Vân Dương trong miệng. Lập tức lại mở ra Vân Dương lục thức cấm chế, bảo đảm Vân Dương còn lại một hơi, tính mệnh bảo toàn. Nhìn xem Vân Dương lâm vào cấp độ sâu hôn mê bất tỉnh, Đồng Tề Thiên ánh mắt lại như là phát hiện tuyệt thế côi bảo đồng dạng. Các người vị lão đại này, ta có thể dự tính một chút. Đồng Tề Thiên thanh âm đang run rẩy, từng chữ nói, hắn nhất định sẽ khai sáng huyền hoàng giới tân lịch sử. Đồng Tề Thiên thanh âm tràn đầy khẳng định, hắn lẽ ra không nên cao như vậy độ tán dương. Thậm chí lúc này muốn hời hợt mới đúng. miễn cho Vân Dương bọn người sinh ra kiêu căng chi tâm. Nhưng bây giờ nhịn không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.